Thử nghĩ đến thân phận của ngươi, thử nghĩ đến đế quốc này, thử nghĩ xem ngươi đã làm gì. Thử nghĩ xem vào lúc chúng ta liều mạng chiến đấu ở tiền tuyến, cùng chết cùng sống với một tòa thành, ngươi lại đang làm gì? Trong lúc ngươi tự nhận mình đại biểu cho chính nghĩa, tức giận muốn nói lý lẽ với ta chỉ biết rằng đồng học của ta liều chết vì đế quốc này, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh trên chiến trường, là người mà ta luôn coi là đệ đệ của mình, đã vĩnh viễn nằm yên dưới mặt đất lạnh như băng, không thể nào tỉnh lại được nữa. Ta sẽ thường xuyên nghĩ đến ánh mắt của hắn và những quân nhân đã chết đấy, còn ngươi thì sao? Những người như ngươi, vào lúc muốn phân rõ lý lẽ với ta, liệu có từng nghĩ đến việc bằng hữu tốt nhất của ngươi, người nhà của ngươi bị từng lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua thân thể. Cuối cùng vĩnh viễn nằm yên dưới đất, Lâm Tịch lạnh lùng nói những lời này, sau đấy nhìn thẳng vào tên tướng lãnh Trung Châu vệ có sắc mặt trắng bệch cả ngừa không ngừng run rẩy, không biết vì lý do gì mà chỉ cúi đầu chứ không dám ngẩng lên đang đứng trước mặt mình. Hắn ta nhét một thỏi bạc vào miệng một con cá ở ngay dưới mặt đất bên cạnh tên tướng lãnh Trung Châu vệ, sau đấy hắn không bao giờ nhìn Đường Uy thêm lần nào nữa, lạnh lùng đi tới phía trước. Cách chương.